Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 99, ta muốn cùng ngươi ký kết một hạng khế ước. Chỉ là Anna ban đầu là tại châu Âu Rumani hàn băng cổ bảo bên trong. Bây giờ lại là tại châu Mỹ nước Mỹ New York, còn rơi vào chật vật như thế. Quả thực để Hoàng Thịnh không hiểu. Bất quá rất nhanh, Anna, giải khai Hoàng Thịnh nghi hoặc. Chỉ thấy Anna vội vàng hấp tấp địa đạo. Chủ nhân, chính là hắn, giết ta ca ca, từ châu Âu một đường đuổi tới New York đến. Hắn gọi Mulder, là một cái vu sư thợ săn, là một cái sống hơn 800 năm vu sư thợ săn. Hắn có bất tử chi thân, vô luận thương nặng cỡ nào hại đều có thể nhanh chóng khép lại. Cho dù là máu của ta độc cũng vô pháp tổn thương đến hắn. Miễn dịch phần lớn tinh thần pháp thuật, còn có, chấm ngoặc kép, Mulder nghe, lộ ra cởi mở tiếu dung. Hắn nói, không nghĩ tới con rơi nhỏ, người đối ta hiểu rõ vẫn là rất sâu. Nghe lời này, Anna sợ hãi cúi đầu, cái này trong hơn 10 năm, Mulder đến cùng cho nó tạo thành bao lớn ám ảnh trong lòng. Mulder để Anna ngậm miệng lại về sau, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn kỹ Hoàng Thịnh, lấy một loại lạnh lùng như bàn thạch thanh âm. Đạo, đến từ đông phương người xa lạ, ta không có từ trên người ngươi cảm ứng được tà ác lực lượng. Ngươi rời đi nó, ta có thể làm không thấy ngươi. Hoàng Thịnh im ắng cười. Nếu như ta đi, ngươi sẽ như thế nào đối đãi nó? Nó hút ăn nhiều người như vậy máu tươi, nhất định phải đạt được tịnh hóa. Tại máu và lửa ở bên trong lấy được thăng hoa. Mulder nhìn qua Anna ánh mắt băng lãnh mà không mang một tia tình cảm. Ta cuối cùng nhận ra ngươi. Hoàng Thịnh đột nhiên nói khẽ. Sau cùng vu sư thợ săn. Một bộ ở kiếp trước rất thiên môn ma huyễn phim. Giảng chính là một cái thời trung cổ vu sư thợ săn. Bị đen vu hậu nguyền rủa, thu được đen vu hậu sinh mệnh lực. Khó trách Hoàng Thịnh từ trên người hắn cảm ứng được nồng đậm thực vật thuộc tính lực lượng. Chỉ là lực lượng kia căn nguyên không ở trên người hắn, là tại đen vu hậu trái tim bên trong. Kia trái tim hội tụ đen vu hậu một thân tinh hoa lực lượng. Người biết ta, Hoàng Thịnh để Mulder có chút ngoài ý muốn. Hắn tại hắn dài rằng giặc năm tháng bên trong, học được một hạng bản lĩnh chính là quên. Phải, đời trước, Hoàng Thịnh trả lời. Mulder cười, coi là Hoàng Thịnh là đang nói đùa. Đáng tiếc Hoàng Thịnh tùy tiện không ra trò đùa. Sau khi cười xong, Mulder lên đường, người nên rời đi, đến từ đông phương người xa lạ. Anna sợ ôm chặt Hoàng Thịnh đùi. Hoàng Thịnh cười, đối Mulder nói, phương đông có câu tràn ngập nhân sinh triết lý. Không biết ngươi nghe qua không có. Tốt, ta rửa sạch sẽ lỗ tai của ta cung kính nghe lời ngươi. Các ngươi phương đông thành ngữ là cái dạng này nói đi. Mulder nghiêm túc hỏi, đúng thế, vậy ta liền nói, câu nói kia là cái dạng này nói, nếu như ngươi muốn đánh một con chó, như vậy ngươi liền muốn nhìn con chó kia chủ nhân, tại sao phải nhìn con chó kia chủ nhân? Mulder tò mò hỏi, bởi vì, nếu như tại phương Đông, bình thường nuôi chó đều không phải loại lương thiện, ta nói chính là chó săn. Hoàng Thịnh cho Mulder giải thích, chó săn. Sẽ đi chó. Chó không phải đồng dạng sẽ đi sao? Mulder khó hiểu nói. Ách, nói như vậy, nó chính là ta chó săn. Người muốn giết nó, có không có nhìn qua sắc mặt của ta? Hoàng Thịnh chỉ vào Anna nói. Kia thật là rất tiếc nuối. Mulder ánh mắt nháy mắt trở nên như lưỡi dao đồng dạng sắc bén. Chậm rãi lui về phía sau mấy bước, rút ra sau lưng rộng kiếm. Lấy sắt cùng lửa danh nghĩa, cả thanh rộng kiếm lập tức dâng lên hừng hực liệt diễm, biến thành một đám lửa kiếm, chiếu lên bầu trời đêm tươi sáng. Anna thụ này kích thích, cũng thay đổi đứng dậy đến, răng nanh đại trương, khúc trưởng thành chảo, cánh rơi sinh ra, chớp mắt biến thành một cái quái vật. Đối Mulder nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt, Mulder lại là nhìn cũng không nhìn Anna. Chỉ là như lâm đại địch nhìn qua Hoàng Thịnh, tới đi, một con to lớn tay lập tức hình thành, từ trên trời giáng xuống. Một bàn tay liền đem Mulder chụp được, chùm lên trên mặt đất. Hỏa diễm kiếm bị dập tắt, mà Mulder cũng bị đập vào mặt đất. Anna trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem. Lỗ tai còn quanh quẩn Mulder kia tự tin tới đi câu nói kia. Tới cũng quá nhanh một điểm đi. Cự trưởng hư không tiêu thất, lộ ra Mulder rách nát thân thể. Nhưng ở khủng bố như vậy đại lực đà kích xuống, Mulder lại không chết, chỉ là bị trọng thương. Mà vết thương trên người hắn lại còn tại thuộc địa chuyển biến tốt đẹp. Hoàng Thịnh cảm ứng được là đen vu hậu thực vật lực lượng tại chữa trị thân thể của hắn thương tích. Liền Hoàng Thịnh quan sát điểm ấy thời gian, Mulder thương thế đã không ngại, liền muốn đứng lên cùng Hoàng Thịnh tiếp tục nhất quyết thư hùng. Hoàng Thịnh đột nhiên miệng bên trong nôn hai chữ thú vị. Một đạo hư không khe hở sinh ra, trong nháy mắt liền đem Mulder hút vào. Hoàng Thịnh nói thú vị là chỉ đen vu hậu lực lượng, mộc thuộc tính sinh cơ lực lượng thú vị. Tối thiểu nhất là hắn cái này cấp bậc người sinh ra năng lượng hạch tâm. Chỉ tiếc, Mulder mặc dù đạt được đen vu hậu lực lượng, nhưng thủy chung sẽ không ứng dụng. Chỉ có thể bị động thu hoạch được đen vu hậu lực lượng tăng thêm. Nếu như lực lượng này rơi xuống Hoàng Thịnh trong tay liền không đồng dạng. Tối thiểu nhất, mộc thuộc tính lực lượng có thể đi vào một bước tăng cường hắn phúc địa căn cơ cùng nội tính. Cho nên, muốn đi đem đen vu hậu trái tim tìm ra. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Hoàng Thịnh bỗng nhiên nhìn về phía thanh âm tới địa phương. Sắc mặt nghiêm trọng, cái này cùng Mulder không giống. Mulder Hoàng Thịnh là đã sớm cảm ứng được hắn đến. Nhưng là một người này, Hoàng Thịnh lại là một điểm cảm giác đều không có. Điều này không khỏi làm cho Hoàng Thịnh sinh lòng cảnh giác. Thú vị, thanh âm già nua bên trong lại dẫn mấy phần tà ác dụ hoặc chi ý. Để người bình thường nghe xong liền tránh không được tâm phiền ý loạn. Theo thanh âm này, một đôi sáng bóng sạch sẽ dày da đen dẫn đầu đi ra hắc ám. Theo sát phía sau là một thân sạch sẽ thể tây trang màu đen. Cuối cùng từ trong bóng tối ra chính là một trương thần sắc tang thương lão nhân khuôn mặt. Chính là hắn phục chế Hoàng Thịnh mà nói. Nói đồng dạng một câu thú vị. Hoàng Thịnh không chớp mắt nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân thần bí. Ở trên người hắn, Hoàng Thịnh cảm thấy một cỗ thâm trầm vô cùng cùng cực độ tà ác hắc ám chi lực. Mà tại Hoàng Thịnh trí nhớ, có thể cùng cỗ lực lượng này phẩm giai đánh đồng, cũng chỉ có Tây Tạng xuất hiện địa ngục vương cùng khổng tước đại minh vương hóa thân. Hoàn chỉnh địa ngục vương, Hoàng Thịnh là xa xa không phải đối thủ. Liền một cái mất đi ý thức địa ngục vương nửa người dưới thi thể, đều kém chút ô nhiễm hắn phúc địa. Chớ nói chi là một cái tồn tại còn sống. Hoàng Thịnh như lâm đại địch. Kia lão nhân thần bí thấy được, thử cười một tiếng, đối Hoàng Thịnh nói, người trẻ tuổi, không cần khẩn trương như vậy. Ta cũng không có ác ý. Hắn tựa hồ liền có một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Hoàng Thịnh nghe hắn, thân thể liền tự nhiên thả lỏng. Phúc địa bên trong đột nhiên một trận nhẹ đãng. Hoàng Thịnh đột nhiên tỉnh lại, thân thể lại lần nữa kéo căng, càng đề phòng mà nhìn xem lão nhân thần bí. Về phần Anna, đã sớm hoàn toàn nghe theo lời của lão nhân, buông lỏng xuống. Ngươi là ai? Hoàng Thịnh nhíu mày trầm giọng hỏi. Lão nhân thần bí cười, giống một cái lão thân sĩ đồng dạng, đối Hoàng Thịnh nói, lần đầu gặp mặt, mời cho phép ta tự giới thiệu. Ta gọi Mephisto, bị lực lượng của ngươi hấp dẫn tới. Người tốt, đến từ Đông Phương cường giả. Ta muốn cùng ngươi ký kết một hạng khế ước. Mephisto bao hàm thâm ý nhìn qua Hoàng Thịnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.